Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 631. Huyết quang trên đánh sơn rọi vào mây trong vùng chói mắt. Người dưới núi đều dừng động tác thi nhau ngước mắt lên nhìn. Cái gì thế này? Trương Quân ngẩng đầu sững người nhìn huyết quang phát ra từ trên đỉnh núi, trong lòng có một dự cảm không lành. Sếp, có lẽ đám người thánh sơn lại giữ thủ đoạn gì rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chọc thủng nơi này, chiếm quyền kiểm soát, chỉ sợ nếu còn đến lâu sẽ có biến. Phó tướng bên cạnh đi tới nhớ chồng nói, thánh sơn này hoàn toàn là những kẻ quỷ kế đa đoan. Thế này đi, trước hết chúng ta đánh thủng phòng tuyến này trước, sau đó lập tức chiếm đóng những khu vực xung quanh, xếp lại đội hình, đợi đem Nam Cảnh và Bắc Giả tới, thêm anh em hai binh đoàn lớn tới nữa là chúng ta la thẳng lên thánh sơn, bắt đám phản quốc này lại. Trương Quân nghiêm giọng ra lệnh. Rõ. Những lính đồng thanh hét lớn. Dưới sự tấn công dồn dập của đội quân Long Tổ và thế tộc Bắc Gia, kết giới của thánh sơn chỉ tồn tại được trong 20 phút thì đã bị chọc thủng. Kết giới vừa vỡ, bọn quân lập tức xông vào trong chiếm hết những lối ra, phá vỡ những chướng ngại vật và bẫy ngầm bố trí dưới đất, không cho người thánh sơn có cơ hội phản công. Trương Quân đại nhân, tướng Trần đang ở đâu? Lúc này một người phụ trách của thế tộc Bắc Gia đi tới, chắp tay rồi hỏi Trương Quân. Tướng Trần sẽ tới đây ngay, lần này thực sự đã tạo sự giúp đỡ của các vị. Trương Quân cũng cúi đầu đáp lễ. Trương Quân đại nhân khách sáo rồi, lũ người thánh sơn không việc ác gì không làm, sát hại bằng hữu của tôi, đám súc sinh vô đạo này phải bị diệt trừ. Hôm nay chúng tôi sẽ trợ giúp quân đội Long Tổ quý diệt thánh sơn. Người kia kinh định nói, được, nếu ra như vậy thì phiền các vị trợ giúp tôi chiếm giữ mọi đường ra, tổ chức đội hình phòng ngự chờ tiếp viện, một khi tiếp viện tới chúng ta cùng với đánh thánh sơn. Được, hôm nay đám tặc thánh sơn có một cánh cũng khó thoát, tên thiên kiêu hạng nhất kia phải chết. Mọi người vô cùng có lòng tin khi thấy mút trời. Lúc này một người lính chạy tới. Thưa sếp, vừa nhận được tin tướng Trần cùng quân Lục Giả và quân Nam Cảnh đã tới gần thánh sơn, còn cách đây khoảng 50 dặm. Anh đến báo cáo rành rọt. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Trương Quân vô cùng kích động. Ngày tàn của thánh sơn sắp tới rồi. Người phụ trách kia cười lạnh. Trương Quân đại nhân, giờ chúng ta đánh lên thôi. Đúng đó, đánh lên thôi. Giờ không ra tay thì còn đợi đến khi nào chứ? Lên thôi. Tất cả người phụ trách của thế tộc Bắc Gia đều khí thế sôi sục, thi nhau hét lớn. Thấy mọi người có ý chí chiến đấu như vậy, Trương Quân cũng gật đầu chắc nịch. Được, nếu các vị đã nói vậy thì chúng ta chuẩn bị đánh lên núi. Được. Mọi người hoan hô lập tức chuẩn bị. Chỉ một lát sau, đoàn quân bắt đầu áp sát thánh sơn. Lực giả và Nam Cảnh đã sắp đến. Trương Quân không sợ bị mai phục nữa, hiện giờ đã có thiên thời địa lợi nhân hòa. Mọi người lại hờ hợp khí thế, đây chính là thời cơ chiếm đánh thánh sơn. Ai cũng vô cùng kích động, ý chí chiến đấu dâng cao. Nhưng đến lúc mà người bắt đầu từng bước áp sát thánh sơn thì một ánh sáng đỏ đột nhiên chiếu ra từ sườn núi, tiếp đó trong không trung tanh nồng mùi máu khiến ai đấy đều sững lại. Chuyện gì vậy chứ? Không biết nữa, mọi người mau nhìn bên kia đi. Đến lúc này có người hô lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đánh đập lập tức đối dừng ánh mắt về phía đó thì thấy trên sườn núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, đó đương nhiên là người thánh sơn. Nhưng đám người này có gì đó rất kỳ lạ, ai đấy trên người đều vết máu như thế, vừa lội ra khỏi một cái ao máu, nhìn đám người này mà ai nấy không khỏi nổi da gà. Mọi người như nín thở, đám người này có gì đó rất cổ quái, cảm giác như ánh mắt của bọn chúng đều thay đổi cả rồi. Làm thế nào đây, còn làm thế nào nữa? Giết! Một người phụ trách hét lên. Mọi người nghiến răng cùng lao lên phía trước. Hiện giờ đoàn quân đang chiếm ưu thế về quân số, người của thánh sơn liên tục phải chiến đấu, thế lực sẽ nhanh chóng suy kiệt, có gì mà phải sợ chứ. Và nên đoàn quân lại như thủy triều lao về phía những kẻ quỷ dị trên sườn núi kia. Nhưng ngay khi bọn họ áp sát đám người kia, ầm, một làn sóng máu nổ ra từ những người này, sau đó đôi mắt của những kẻ này biến thành màu đỏ như máu, sóng máu tràn ra xung quanh. Các chiến sĩ để tỏ vẻ kinh ngạc vội vàng dừng tuyến phòng ngự định chống lại, nhưng khi sóng máu vỗ mạnh vào người bọn họ mới phát hiện ra đây chính là sóng khí bắn ra khi đối phương vận khí không có tính sát thương thực chất. Hú hồn hú vía à, mọi người đừng sợ, bọn họ đang hư trương thanh thế mà thôi. Mọi người phản ứng lại nhao nhao nói, hư trương thanh thế sao? Nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Luồng khí tức này đầy mùi máu tanh, hơn nữa sức mạnh ẩn chứa bên trong cực kỳ lạnh lẽo, đại danh không đúng lắm. Đến lúc này một người dễ dàng kêu lên với Trương Quân. Trương Quân còn cảm thấy không ổn, ông ta nhận ra những người này đều là chủ lực lúc trước đã rút vào thánh sơn. Theo lý mà nói, lực lượng chính của thánh sơn đã không còn là đối thủ của quân đội Long Tổ và thế tộc Bắc Gia, tại sao mà họ lại tề tựu ở đây chứ? Tại sao không dựa vào cơ quan ở trong thánh sơn tiếp tục đánh với đám người Trương Quân chứ? Trung Quân biết nhiệm vụ hiện giờ của Lâm Sơn là kéo dài thời gian, đảm bảo cho Thiên Kiêu hạng nhất có thể phi thăng thành công. Chỉ cần phi thăng thành công thì những người ở đây sẽ không còn là vấn đề nữa. Đứng trước Thiên Kiêu hạng nhất đã phi thăng thành công, dù số lượng người nhiều hơn nữa cũng chẳng là cái thá gì, nhưng bọn họ không muốn phòng ngừa nữa mà lựa chọn giành lại ở lưng chừng núi. Thật là kỳ lạ. Cộng thêm khí huyết toàn thân, ánh mắt của những người này giống như ác ma, khi tức và vẻ mặt đều cực kỳ khác thường. Lập tức dừng lại, không có mệnh lệnh của tôi, không được tự ý xuất kích. Trường quân lên tiếng quát lên, dừng lại, không được tự ý xuất kích. Người quân đội Long Tổ lập tức dừng bước, đứng yên tại chỗ chờ đợi lệnh, nhìn những bóng người đỏ như máu ở lưng chừng núi với vẻ cảnh giác. Nhưng người thế tộc Bách Gia lại cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trường quân đại nhân, sao lại dừng tấn công chứ? Đám người đó như tên đã hết đà, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giải quyết chúng. Lúc này không ra tay thì còn chờ lúc nào chứ? Một người phụ trách của thế tộc vội vàng đi tới, cuống quýt nói với Trương Quân. Tôi cảm thấy có sự bất thường, những người này có vấn đề rất lớn. Tôi lo quanh đây có cạm bẫy gì đó mà chúng ta không ngờ tới. Tôi phải điều tra và thăm dò trước đã rồi mới có thể hành động được. Trương Quân trầm giọng nói. Trương Quân đại nhân, kẻ địch đang ở ngay trước mắt, bốn ngón tay là giết được mà ông lại sợ hãi dừng bước. Nếu để lỡ thời cơ thì sẽ làm hỏng việc. Ông anh nói với lòng quốc thế nào đây? Người phụ trách kia có chút tức giận, lập tức chỉ trích Trương Quân. Tôi phải chịu trách nhiệm với tính mạng của từng chiến sĩ, cũng phải chịu trách nhiệm với chiến sĩ này. Lỗ mãng không phải là dũng cảm. Tôi phải nhìn nhận tất cả sự việc một cách lý trí. Trương Quân trầm giọng đáp. Lý do lý trấu. Tôi thấy ông nhát gan thì có. Người phụ trách kia hừ mũi nói. Nếu Trương Quân đại nhân không dám ra tay thì được, chúng tôi sẽ tự làm. Các anh em xong đây với tôi, đối cùng giết tật đám người Thánh Sơn, trả thù cho người thân chúng ta. Giết. Giết đời. Người phụ trách kia dẫn theo cường giả của thế tộc mình xông thẳng lên sườn núi, xông lên chi viện cho gia chủ Tiết. Giết. Mọi người hô hào xông về phía sườn núi. Đội trưởng, là sao đây, chúng ta trơ mắt ra nhìn sao? Các phó tướng ở bên này cuống lên vội vàng nhìn về phía Trương Quân. Sắc mặt Trương Quân sầm xuống, siết chặt cánh tay. Ông ta còn rất muốn dẫn người xông lên, nhưng hành động quỷ dị của đối phương khiến ông ta không dám hành động khinh suất. Nếu là bẫy thì phải làm sao đây? Đội trưởng đừng sợ, quân Đăng Cảnh và Lục Giả ở ngay phía sau, dù đây là bẫy thì đã sao chứ? Chỉ cần chúng ta cố gắng cầm cự một lát, chờ các anh em của quân Đăng Cảnh và Lục Giả đến, đến lúc đó dù bọn chúng có âm mưu quỷ kế gì cũng vô ích thôi. Đúng đó đội trưởng, lúc này chúng ta không thể trơ mắt ra nhìn như vậy được. Mọi người mất bao nhiêu xương máu mới đến được đây, nếu để bọn họ cướp công thì sao có thể các anh em cam lòng được chứ? Mọi người đều muốn lập công, đội trưởng chúng ta cứ trơ mắt nhìn trận chiến kết thúc như vậy sao? Các anh em không ngồi yên được nữa rồi. Các phó tướng nhao nhao nói, ai nấy hừng hực ý chí chiến đấu. Trương Quân nghe thấy thế liền có chút đồng lòng. Đúng vậy, quân Đăng Cảnh và Lục Giả ở ngay phía sau chẳng mấy chốc có thể đến được Thánh Sơn. Lúc này dù đám người Thánh Sơn có âm mưu quỷ kế gì thì cũng vô ích. Đứng trước sự chiến đấu khổng lồ của chính quyền Long Quốc, mọi quỷ kế đều sẽ thất bại. Thôi được rồi, nếu đã muốn đánh thì đánh đi. Trung Quân thấy thế tộc Bách Gia đã xông lên thì cũng chẳng cần chần chừ nữa, quát lớn. Tất cả mọi người, có. Cái địch đang ở ngay trước mắt, tôi lệnh cho các cậu nhanh chóng bắt lấy bọn chúng. Nay phản kháng, giết luôn không cần luận tội, giết luôn không cần luận tội. Rõ, giết, giết. Trung Quân vừa hạ lệnh, tất cả chiến sĩ liền ùa tới. Các chiến sĩ Long Quốc ở khắp nơi xông về phía hàng người màu đỏ máu kia. Từng chiếc xe tăng cũng được lái lên, ống pháo chĩa thẳng về phía bên kia. Lần này là đòn tấn công cuối cùng. Chỉ cần tiêu diệt được đội quân chủ lực của Thánh Sơn thì con đường tiến lên Thánh Sơn sẽ không còn trở ngại gì nữa. Đến lúc đó, Trương Quân chỉ cần dẫn người xông vào võ trường, bắt lấy Thiên Kiêu hạng nhất vẫn đang bế quan phi thăng trong đó thì sẽ là đại công cáo thành. Tuy nhiên, Thiên Kiêu hạng nhất vẫn chưa phi thăng thành công. Thực lực vẫn tuyệt thế vô song, nhưng bắt anh ta không phải là việc chính. Chỉ cần ngăn cản anh ta phi thăng là được. Với hành động hôm nay của Thánh Sơn, Long Quốc hoàn toàn có lý do để ra tay với bọn họ. Dù anh ta mà đến đâu thì e là cũng không đủ chống lại một nước. Thắng lợi đỡ ngay trước mắt. Ánh mắt Trương Quân cũng khỏi nóng rực lên, nhìn các chiến sĩ đang xung phong nắm tay siết chặt. Nhưng đến lúc này, từng hàng người kia bất ngờ bắn ra sóng máu quý vị liên tiếp. Những sóng máu này bắn ra từ người bọn họ, lan ra bốn phía, đánh từng lớp lên người các chiến sĩ ở bên này. Tuy sóng máu không thể gây tổn thương mang tính thực chất cho bọn họ, nhưng là khiến nhiệt độ của Thánh Sơn không ngừng giảm xuống, những người đang xông tới cũng khỏi run rẩy bẩy. Rốt cuộc đây là yêu pháp gì vậy chứ? Mặc kệ, cứ giết đi, được, giết thì giết. Tiếng gập thét không dứt vang lên. Từng tốc người xông lên đầu tiên đã tiếp cận những bóng người màu máu kia. không chút do dự giơ đao kiếm trong tay lên chém mạnh về phía đầu bọn họ. Nhưng ngay sau đó, cang cang cang cang, những tiếng lanh lảnh vang khắp xung quanh. Nhìn kỹ lại đao kiếm trong tay, những người kia chém trúng người của các cường giả Thánh Sơn, nhưng giống vào chém vào sắt thép, ngoài phát ra âm thanh chói tai, không có bất cứ sự việc dị thường nào. Đao kiếm không thể chém rách da thịt bọn họ, thậm chí còn không gây ra bất cứ dấu vết gì. Cái gì? Ai đấy đều kinh ngạc. Trương Quân cũng ngớ người ra. Phải biết rằng những người đầu tiên đang xông tới đều không phải hạng người tầm thường, mà là cường giả của một số thế tộc. Lần này là trận chiến nhằm vào Thánh Sơn, nên rất nhiều người muốn giết một số cường giả của Thánh Sơn để gây dựng uy danh cho mình, nhất là khi người của Thánh Sơn đã bị ép vào đường cùng như tên đã hết đà, thì cường giả của các thế tộc lại càng không ngồi yên được nữa, ai đấy tranh nhau tấn công. Bởi vì chỉ có lúc này bọn họ mới có thể nắm chắc phần thắng, giết chết các cao thủ của Thánh Sơn. Dù sao trước đó bọn họ cũng chưa ra tay, vẫn luôn ngồi mát ăn bát vàng, còn các cường giả của Thánh Sơn đã sức cùng lực kiệt, thương tích đầy mình. Theo lý mà nói, đợt tấn công của những người này đủ để phá tan đội hình của người Thánh Sơn, giết được không ít cường giả. Thế nhưng đao kiếm của bọn họ là không chém rách được cả da thịt của người đối phương. Không đúng, không đúng. Cả người Trương Quân run lên, lập tức ý thức điều gì đó, vừa kêu lên quay lại phòng thủ, mau quay lại phòng thủ. Nhưng lúc này muốn rút đã không còn kịp nữa. Đám người đầu tiên đã trợn trừng mắt, vội giơ đao kiếm lên còn muốn chém nữa, nhưng sau đó vù vù vù, các cường giả Thánh Sơn đỏ tươi như máu trước mặt bóng đồng loạt giơ tay ra chọc về phía lồng ngực bọn họ. Phập phập phập, những âm thanh khi da thịt bị xé toạc vang lên. Người phía sau chỉ nhìn thấy vị trí chỗ trái tim của những người này đã bị cánh tay đáng sợ của các cường giả Thánh Sơn xuyên thủng, bàn tay xuyên thủng lồng ngực của bọn họ để nắm chặt một trái tim đỏ tươi, sau đó giật mạnh ra, trái tim đã bị móc mất. Những người này trợn tròn mắt với mặt đờ đẫn nhìn các cường giả Thánh Sơn ở trước mặt với vẻ không tin nổi, sau đó đều ngã gục xuống. Còn những người kia thì nhét trái tim vừa móc được trong tay vào trong miệng, nhai rào ráo như ăn quả đào, và mấy chốc đã hết sạch. Rất nhiều người ở phía sau thấy thế liền che miệng nôn ói, cảm thấy da đầu tê dại. Các cường giả Thánh Sơn lại vọt về phía trước, trợn trừng đôi mắt đỏ tươi như máu mà không cảm xúc đi về bên này. Cảnh tượng này làm chấn động các thế tộc, ai nấy run như cầy sấy, không dám tiến lên nữa mà còn run rẩy lùi lại. Trận hình phòng ngự bắn, lập tức Trương Quân gầm lên. Các chiến sĩ Long Tổ vội vàng dàn thành hàng ngang, giơ súng trong tay lên nhằm vào các cường giả Thánh Sơn rồi bắn tới. Đùng đùng đùng đùng, đạn bắn tới như mưa, nhưng bắn vào người các cường giả Thánh Sơn vẫn như bắn vào tường đồng vách sắt, viên đạn tóe lửa nhưng không thể ghim được vào người bọn họ, thậm chí còn không để lại lỗ đạn. Dường như bọn họ đã biến thành những cơ thể bất hoại, mình đồng da sắt. Sao lại như vậy được chứ? Trương Quân trố mắt ra. Trương Quân đại nhân, ông hãy nghĩ cách đi. Những người phụ trách kia đều hoảng lên, vừa lùi lại vừa gào lên với Trương Quân. Đã không bắn được thì thử uy lực của pháo khí kình xem sao. Trương Quân nghiến răng khẽ gầm lên, lập tức nhắm chuẩn khóa chặt cái địch hàng đầu tiên chuẩn bị bắn. Những chiếc xe tăng hàng nặng lắc lư ống pháo khổng lồ chậm rãi chĩa về phía các cường giả Thánh Sơn. Bắn! Trương Quân gầm lên ầm ầm ầm. Mấy chục chiếc xe tăng hạng nặng bắn cùng một lúc, trong chớp mắt uy lực của mấy chục quả đạn pháo nổ tung giữa đám cường giả Thánh Sơn kia. Sườn núi lập tức chấn động, đất đá văng tung tóe, năng lượng hỗn loạn giống như sóng lớn tản ra xung quanh. Ai nấy đều ngừng thở, vội nhìn về phía đằng kia, ánh mắt sáng rực. Những chiếc xe tăng hạng nặng này chuyên dùng để đối phó với các võ sĩ, mở quả đạn pháo cũng chuyên dùng để đánh khí kình. Võ sĩ có thể chống lại ngoại vật, làn da có độ mạnh ngang với sắt thép. Hầu hết không phải dựa vào làn da vốn đánh chắc, mà là dựa vào lớp khí kình bao phủ bên ngoài. Việc vận dụng khí kình là điều cơ bản nhất đối với võ sĩ, mà khí kình cũng biến hóa đa dạng, nó có thể hóa thành đao kiếm để giết địch, cũng có thể biến thành áo giáp để phòng ngự. Tình huống đa thương bất nhập như thế này rất nhiều khi chỉ là các võ giả cao cường dùng một lớp khí kình mỏng như cánh ve bao trùm lên làn da của mình để phòng ngự. Thế nên xe tăng hạng nặng có vai trò rất lớn trong việc đối phó với những võ sĩ này. Thông thường, không võ sĩ nào có thể chống lại một kích của xe tăng hạng nặng một cách trực diện. Thế nên Trương Quân cũng cực kỳ tự tin. Cho dù số đạn pháo này không chết chết được các cường giả Thánh Sơn, thì chắc là cũng có thể khiến bọn họ sống dở chết dở. Trương Quân ngước mắt lên nhìn. Nếu như mọi người nhìn không chớp mắt. Một lát sau, bên kia dần lắng bụi xuống, cảnh tượng mờ ảo cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cảnh tượng càng rõ ràng thì vẻ mặt mọi người lại càng thay đổi. Có người mong chờ, có người tự tin, nhưng cuối cùng tất cả đều trở thành kinh hãi, hoảng sợ. Chỉ thấy các cường giả Thánh Sơn đồng loạt đi ra khỏi đám bụi, tiến về phía này. ai đấy vẫn bình an vô sự, trên người không có bất cứ vết thương nào, làn da cũng không dấu hiệu nào bị trúng đạn pháo. Dường như thứ mà các xe tăng bắn ra không phải là đạn pháo mà là không khí. Sao có thể như thế được chứ? Trương Quân tròn tròn mắt, đầu óc trở nên trống rỗng. Những người khác cũng trố mắt ra nhìn. Mấy chục chiếc xe tăng hạng nặng mà cũng không làm gì được những người này sao? Rốt cục da thịt của bọn họ là sao chứ? Nếu dùng khí cần phòng ngự thì chẳng phải là đã bị đánh tan rồi sao? Lẽ nào sự cứng rắn của bọn họ không phải là nhờ khí kình mà là chính cơ thể, là da thịt của bọn họ sao? Trương Quân đờ đẫn lẩm bẩm. Rốt cục đây là quái vật gì vậy chứ? Rốt cục bọn họ là quái vật gì vậy chứ? Tại sao lại không giết chết được chứ? Ngay cả đàn pháp quân đội Long Tổ cũng không giết được. Dựa vào đao kiếm của chúng ta thì sao có thể giết được bọn họ chứ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người sợ hãi kêu lên, ai đấy bàng hoàng cực độ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Người phụ trách của các thế tộc lại càng hồn bay phách lạc, cũng chẳng buồn quan tâm đến những người khác, vội vàng dẫn theo thú hạ lùi lại. Những lúc này thì bọn họ có thể rút đi đâu chứ? Các cường giả Thánh Sơn bỗng dưng nổi điên, ai nấy lao về phía trước như những con trâu màu đỏ, tăng tốc xông vào giữa đám người bên này. Bọn họ cực kỳ mạnh, xô vào ai là có thể khiến người đó tan xác, không thể chống cự. Những cường giả này không dùng đao kiếm mà chỉ dùng hai cánh tay múa may quay cuồng giữa đám người. Mỗi một đòn vung ra là có người mất mạng. Không ai có thể chịu được sức mạnh của bọn họ, mà một khi có người chết, bọn lập tức tìm kiếm trái tim của người đó, móc ra ăn sống. Dường như những trái tim này là đồ ăn ngon nhất trong mắt bọn họ. Mọi người sợ hãi hoảng loạn, trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ phát hiện ra, dường như đây không phải là trận chém giết, mà là một cuộc đi săn. Một cuộc đi săn của các cường giả Thánh Sơn. Lúc này, người Thánh Sơn đã không thể gọi là người được nữa. Những hành động của bọn họ cũng không còn là vì bảo vệ Thánh Sơn, bảo vệ thiên kiêu hạng nhất nữa. Dĩ nhiên bọn họ chỉ đơn thuần là muốn lấp đầy bụng của mình. Lập tức tổ chức đội hình rút xuống núi. Mọi người hãy bình tĩnh, rút lui khỏi trật tự, những người phía trước cạnh hậu. Trương Quân nhảy lên chỗ cao, lớn tiếng kêu lên muốn duy trì đội hình. Dù sao người của đội Long Tổ còn có huấn luyện, lập tức phản ứng kịp thời. Nhưng người của các thế tộc đã bị dọa cho vỡ mật, nhảy xuống núi như phát điên. Đương nhiên cũng có những thế tộc không sợ đám người Thánh Sơn như quái vật này, ai nấy gầm thét xông lên chém giết. Lũ nghiệt xúc Thánh Sơn đừng hòng vinh váo, có thể già triệu thu ta đây giết. Một đám ca thủ có thực lực cao cường, khí kình hùng hậu xông lên phía trước định ngăn cản các cường giả đáng sợ của Thánh Sơn. Nhưng sự tấn công của bọn họ chẳng đáng là bao so với những người này. Đánh được mấy chiêu, bọn họ đều bị đối phương móc tim cắt đầu, chết rất thê thảm. Nhìn thấy như thế, những người còn đang định xông lên liền dẹp ngay ý định này, quay đầu bỏ chạy. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một phó tướng vừa cuống vừa giận vừa sợ, vừa la tới bên cạnh Trương Quân. Trương Quân không nói gì, thực ra trong lòng ông ta cũng sợ hãi. Loại quái vật giết người không chết này có thực khiến người ta phải tuyệt vọng, nhưng ông ta biết mình không thể lùi được. Bởi vì ông ta là quân đội Long Tổ, ông ta là sự tồn tại bảo vệ mọi người. Ngay đây, tuy những người này thuộc võ đạo, nhưng cũng là người dân của Long Quốc ta. Chức trách của chúng ta là bảo vệ con dân Long Quốc không bị kẻ xấu làm hại. Tôi biết mọi người đều rất sợ, nên rất muốn rời khỏi đây, nhưng giờ phút này chúng ta không thể lùi được. Nếu chúng ta đi rồi thì còn bảo vệ người dân Long Quốc kiểu gì đây? Trương Quân nghiến răng khẽ gầm lên, hai mắt tràn lệ máu. Phó tướng kia sửng sốt lập tức hiểu ra. Anh ta trầm mặc 3 giây, sợ đau ảnh phát lại gầm lên, lập tức xây dựng phòng tuyến bảo vệ người dân rút lui, xây dựng phòng tuyến bảo vệ người dân rút lui, xây dựng phòng tuyến, lập tức xây dựng phòng tuyến. Các phó tướng khác cũng thi nhau gầm thét, sau đó ai đấy dẫn theo quân lính xông về phía các cường giả Thánh Sơn. Tới trong lòng các chiến sĩ vô cùng sợ hãi, nhưng trách nhiệm đè nặng trên vai không cho phép bọn họ sợ hãi. Tất cả các chiến sĩ không lùi lại nữa mà vai kề vai tập trung lại với nhau, đánh mắt nhìn những bóng người đỏ như máu kia, ai nấy cất bước tiến tới. Sự công kích của bọn họ không giết được những tồn tại đáng sợ kia, nhưng ý chí của bọn họ sẽ nghiền nát chúng. Bọn họ sẵn lòng dùng cơ thể bằng xương bằng thịt để giúp các thế tộc tranh thủ cơ hội rút lui. Tuy hôm nay phải chết ở đây, nhưng bọn họ sẽ không lùi lại nửa bước. Trương Quân nhảy khỏi tảng đá lớn, lạnh lùng tiến về phía trước. Cuối cùng ông ta đứng trước tất cả các chiến sĩ. Người các thế tộc đang rút lui để sửng sốt, một số người phụ trách dừng bước gầm lên với Trương Quân. Trương Quân đại nhân, ông làm cái gì vậy chứ? Mau chạy đi chứ, không giết được lũ quái vật này đâu. Các ông làm vậy chỉ có hy sinh vô ích mà thôi. Trương Quân đại nhân, mau rút đi đi, đừng hy sinh vô ích, mau quay lại. Mọi người vội khuyên nhủ, nhưng Trương Quân vẫn đứng bất động. Chúng tôi không thể rút lui được, nếu chúng tôi rút, bọn chúng chắc chắn sẽ truy sát, để lúc đó sẽ càng có nhiều người thương vong hơn. Chúng tôi là quân đội Long Tổ của Long Quốc, là người giữ gìn trật tự giới võ đạo của Long Quốc, chức trách của chúng tôi là giữ gìn sự ổn định của giới võ đạo. Nếu chúng tôi đi thì ai bảo vệ các ông đây? Trương Quân lại lùng đáp lại. Ai nấy nghi ra nhìn Trương Quân bằng ánh mắt khó tin. Thì thấy Trương Quân ném khẩu súng trong tay đi, rút phát bội kiếm đeo bên hông ra, bỏ súng rút kiếm. Từng luồng sáng trắng như tuyết xé rách trên trời. Các chiến sĩ đều rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ chết xuống đất. Thái độ còn cái chết nhẹ tựa lông hồng, chẳng khác nào tự sát. Trên ngọn núi cao ở phía xa, người đàn ông mặc áo bào vàng nhìn về phía bên này bình thản nói. Còn cô gái tóc ngắn ở bên cạnh thì ngây ra như phỏng. Cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao người đàn ông này ngăn cản bọn họ xuống đó. Đối mặt với kẻ địch như thế này thì họ biết phải làm sao đây. Chỉ sợ rằng cho dù giải quyết được thì cũng phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Đại nhân đúng là anh minh, cô gái cúi đầu nói. Người đàn ông mặc áo bào vàng khẽ lắc đầu. Tu vi của những người này không được coi là cao, sở dĩ sức chiến đấu có thể ngang hàng với người Thánh Sơn hoàn toàn là nhờ trang thiết bị tiên tiến của Long Quốc. Nếu những trang bị này mất đi ưu thế thì bọn họ cũng không mạnh hơn các võ sĩ bình thường bao nhiêu, cứ ở đây cầm cự cũng chỉ hy sinh vô ích. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cô gái hỏi. Tòa sơn quan hồ đấu là được. Tôi không có hứng thú với những người này. Sở dĩ tôi đến đây chỉ là muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc người kia có thể vượt qua bước cuối cùng hay không. Người ông bình thản đáp lại, liếc mắt nhìn về phía võ trường đang tỏa ra ánh sáng bảy màu ở trên đỉnh núi. Đúng lúc này, một người ở phía sau bỗng dưng lấy điện thoại ra, nghe một lát, sau đó nhanh chân đi về phía cô gái, ghé tai cô ta nói nhỏ mấy câu. Cô gái sửng sốt, vừa vào bước tới. Đại nhân vừa nhận được tin người Thiên Ma Đạo đã tiếp cận Giang Thành. Ồ, người đông hơi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Hóa ra là vậy. Mà họ làm cái gì vậy chứ? Bây giờ Tiên Kiêu Thánh Sơn đang có hy vọng thăng cấp. Một khi anh ta thăng cấp thì sẽ thiên hạ vô địch. Ngay cả Long Quốc cũng làm gì được anh ta. Đến lúc đó, một thần linh nhỏ bé ở Giang Thành chẳng là cái thá gì cả. Sao Thiên Ma Đạo lại ra tay với Giang Thành? Và đúng lúc quan trọng này chứ? Dù sao hiện giờ Giang Thành vẫn có quân đoàn Long Huyền trấn thủ. Bọn họ không sợ đắc tội với chính quyền Long Quốc sao? Cô gái tóc ngắn tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Chính quyền Long Quốc sao? Bọn họ không cần lo gì cả. Cô nghĩ đám liều mạng như Thiên Ma Đạo sẽ để tâm đến chuyện này sao? Vậy bọn họ để làm gì chứ? Bọn họ đang chờ. Chờ cái gì? Chờ tin của Thánh Sơn. Người đàn ông mặc áo bào vàng bình thản đáp. Nếu tin thi hạng nhất thuận lợi thăng cấp, phi thăng thành công, có thành đệ nhất Long Quốc thì bọn họ sẽ lập tức tấn công vào Giang Thành, bắt hết người của Dương Hoa, dâng cho Thiên Kiêu hạng nhất để lấy lòng. Dù sao Dương Hoa cũng là bị Thiên Kiêu hạng nhất cho vào danh sách đen. Một khi sau khi phi thăng thành công, Thiên Ma Đạo đứng về phía anh ta thì chính quyền Long Quốc cũng sẽ không dám động đến Thiên Ma Đạo. Và nếu Thiên Kiêu hạng nhất không phi thăng thành công thì sao đây? Sao Thiên Ma Đạo dám ra tay chứ? Nếu không phi thăng thành công thì Thiên Ma Đạo vẫn sẽ đánh vào Giang Thành. Dù sao Thời Lâm vẫn là cái gai trong mắt bọn họ. Nếu Thiên Kiêu hạng nhất không thể nhổ được cái gai này thì đương nhiên bọn họ sẽ tự ra tay. Bây giờ hầu hết tinh nhuệ trong nước của chính quyền Long Quốc đều ở Thánh Sơn. Đây là cơ hội duy nhất để bọn họ nhổ chiếc đinh này, sao thể bỏ lỡ được chứ? Nói về để Giang Thành chắc chắn sẽ gặp nạn sao? Để xem Thần Lâm có thể đối phó được hay không. Người đông mặc áo bào vàng lắc đầu đáp lại. Cô gái hơi cúi đầu nhìn về phía Thánh Sơn. Lúc này các cường giả Thánh Sơn giống như quái vật kia đã đến trước mặt quân đội Long Tổ. Bọn chúng hoàn toàn phớt lờ các chiến sĩ, đôi mắt lạnh lùng vô thần tiến về phía trước. Mùi máu tàn bạo đủ khiến người ta buồn nôn, vô cùng ngột ngạt khó chịu. Giết! Cuối cùng, một câu quân lệnh, tất cả chiến sĩ đều giơ kiếm lên chém xuống, hai bên đánh nhau túi bụi. Các chiến binh Long Quốc dũng cảm đi đầu, không hề sợ hãi. Lực kiếm sắc bén của họ được làm bằng vật liệu đặc biệt, tỏa ra ánh sáng xanh lam chói lọi, vô cùng sắc bén. Nhưng khi chém vào những kẻ này lại phát ra những tiếng nổ giòn vang. Cũng như trước, các cuộc tấn công của họ không thể phá vỡ sự phòng thủ của những thực thể kỳ lạ này, hoàn toàn vô nghĩa. Da thịt của những kẻ này cứng hơn thép hàng trăm lần. Đối với chúng, những lực kiếm sắc bén này chém vào chỉ như gãy ngứa. Những kẻ này dường như đã mất đi nhân tính và không thể có chút lòng trắc ẩn nào. Bọn chúng đã giơ tay bóp nát trái tim của những chiến binh này. Phục phục phục phục. Hết người lính này đến người lính khác bị bọn chúng moi tim ra. Hết người lính này đến người lính khác ngã xuống. Vương Chiêu, người em không. Những người lính gầm lên, đôi mắt đỏ hoe. Họ dùng hết sức bình sinh chém như điên vào những con quái vật trước mặt. Ta liều mạng với mày. Họ không lùi bước, họ không nao núng. Lúc này trong lòng họ chỉ có cơn giận như lửa cháy. Nhưng làm thế nào họ có thể đánh bại những con quái vật khát máu này được đây? Trương Quân đạp một cú khiến con quái vật trước mặt lùi về phía sau. Ông ta chợt dừng lại, nhìn vào thanh trường kiếm trong tay. Lúc này lưỡi kiếm đã cong lên, trên thân kiếm cũng xuất hiện vết nứt. thanh kiếm này sẽ không trụ được bao lâu nữa. Cuộc tấn công hoàn toàn không có hiệu quả. Trương Quân trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nhưng trong đó có cả sự kiên định. Ông ta lại ngẩng đầu nhìn những người lính. Dù cho họ liên tục ngã xuống rồi chết đi, nhưng họ không hề lùi bước. Các huynh đệ, hôm nay có thể được hy sinh cùng các anh em, Trương Quân tôi có chết cũng không hối tiếc. Sự hy sinh của chúng ta vô cùng đáng giá, bởi vì chúng ta hy sinh với vinh quang trên chiến trường. Trương Quân hai mắt đẫm lệ, đột nhiên ném thanh kiếm gãy trong tay đi, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía một con quái vật, sau đó dùng hai tay giữ chặt hắn, không cho hắn tiến về phía trước. Thấy vậy, những người lính khác cũng làm theo. À! Mọi người gầm lên, từ bỏ việc tấn công trực tiếp để ôm chặt lấy con quái vật nhằm trì hoãn bước tiến của nó. Đang làm trò gì vậy chứ? Thầy Thánh Sơn, người phụ nữ mặc đồ đỏ đang theo dõi tất cả những điều này kinh ngạc hỏi. Cô ta chưa bao giờ thấy một lũ người ngu ngốc như vậy. Đánh không được, còn cứ cố, rõ ràng là có thể chạy trốn, nhưng bọn chúng lại chọn ở lại, có phải là chán sống được không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nhạt một tiếng, trong mắt đầy khinh thường. Thanh niên bên cạnh im lặng, trầm giọng nói, bọn họ đều là người, đương nhiên cũng sợ chết, nhưng không thể lui. Tại sao chứ? Người phụ nữ áo đỏ hơi nhăn mắt. Bởi vì họ muốn bảo vệ người dân Long Quốc phía sau, vì bọn họ là binh lính của Long Quốc, là quân nhân của Long Quốc. Thanh Nha khàn giọng nói. Người phụ nữ mặc đồ đỏ sững người một lúc, dường như không thể hiểu nổi. Cô ta tiếp tục nhìn về phía sườn núi, trong mắt càng lúc càng tỏ rõ ý khinh thường. Thật tôi thấy đây chẳng qua là một đám ngu xuẩn tự tìm đường chết mà thôi. Vậy đại nhân, cô sai rồi. Thanh Nha chăm chú nhìn về phương xa nói ra. Ồ, người phụ nữ mặc đồ đỏ hơi ngạc nhiên. Thanh Nha không bao giờ dám bác bỏ lời nói của cô ta. Tại sao hôm nay lại nói như thế này? Người phụ nữ mặc áo đỏ muốn Thanh Nha tiếp tục nói, nhưng thấy hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không không chớp mắt, đặc biệt tập trung. Thấy vậy, người phụ nữ áo đỏ không khỏi nhìn về phía xa xa, nhưng sau khi liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức cứng đờ. Cái này, người phụ nữ áo đỏ ngây người. Đại nhân, hiện tại cô còn cho rằng bọn họ là những kẻ ngu ngốc nữa hay không? Thanh Nha hài giọng hỏi.